Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, 5.1 đào hoa nguyên trừ 12, tạ ấn ngươi cấp tình báo. Hướng mấy cái đại bang hội thả ra tin tức, số tiền lớn treo giải thưởng nguyệt thần thạch diêu gian thương thành thành thật thật mà dài. Thích liền ở ngày hôm qua, băng tản cho ta biết. Bọn họ băng hội có người tìm được rồi kia tảng đá. Bất quá hắn không cần ta tích phân hoặc là mặt khác bất luận cái gì thu tàng phẩm. Mà là, phải dùng tin tức của ngươi làm trao đổi. Nhậm tiệm mặc giữa mày hơi hơi nhăn lại, thấm tuyết hội đều là thâm niên tham diễn giả đi. Hắn hỏi trước cái thứ nhất vấn đề, bọn họ là ở cái gì khó khăn thế giới, được đến nguyệt thần. Thạch, siêu vạn quán thoáng đoán được một ít. Lại không dám tế hỏi, chỉ làm bộ chính mình không nghe ra kia lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn huyền ngoại chi ý. Chỉ thành thành thật thật mà trả lời nhậm tiệm mặc vấn đề, là cái S cấp thế giới, kỉnh đầu quán. Đáp, tên cũng kêu cốt nhục chia lìa. Bất quá trailer tiêu đề mặt sau nhiều cái hạ tiêu, hay, hắn nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, còn có, nghe mang về nguyệt thần thạch tham diễn giả nói. Bọn họ ở cái kia thế giới, trải qua, tựa hồ cũng là theo các ngươi đã từng tao ngộ quá sự tiếp tục phát triển đi xuống, nhậm tiệm mặc. Không nói gì, chỉ là rũ mắt suy tư lên, siêu vạn quán lý do thoái thác cùng hắn suy đoán cách xa nhau không xa, bất. Quá, rõ ràng là cùng cái thế giới. Hai lần khó khăn lại một cái là ép, một cái là ép, có thể nói khác nhau như trời với đất. Này liền thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Sau một lát, nhậm đại mỹ nhân nhi lại đưa ra cái thứ hai vấn đề. Băng tản bọn họ lại là như thế nào biết ta còn sống? Nếu là dựa theo hiện tại, đào hoa nguyên trung tham diễn giả nhóm suy đoán. Đã từng oai phong một cõi cao thủ đứng đầu, Lan Lăng Vương. Hoặc là khiêu chiến SS cấp khó khăn thất bại đã chết. Hoặc là chính là thành công thông quan đã là trở lại hiện thế đi. Duy độc không có, đánh mất ký ức hết thảy từ đầu bắt đầu, như vậy một cái không thể tưởng tượng lựa. Chọn thấm tuyết hội thành viên ở nào đó thế giới, tìm được rồi ngươi trước kia dùng quá vũ. Khí, siêu vạn quán đáp, băng tản giống như bởi vậy xác định ngươi còn sống, nói. Hắn táp táp chính mình to rộng cứng rắn điểu mõm, phải biết rằng. Người năm đó mang mặt nạ, không ai nhận được ngươi mặt, bất quá vũ khí của ngươi chính là thực nổi danh. Thâm niên tham diễn giả cơ hồ liền không có không biết, nhậm tiệm mặc minh bạch nghĩ đến. Hắn từ trước vũ khí, nhất định chính là kia đối bích ngọc nhẫn ban chỉ tuy rằng hiện tại nhậm tiệm mặc còn không biết vì. Cái gì chỉ cần vũ khí ở là có thể xác định hắn còn sống. Thậm chí hắn liền kia một đôi nhẫn ban chỉ rốt cuộc hẳn là như thế nào sử dụng cũng đều không rõ. Ràng lắm, nhưng chỉ cần hắn vũ khí trở lại chính mình trong tay. Này đó nghi vấn sớm hay muộn đều sẽ giải quyết dễ dàng, như vậy. Cái thứ ba vấn đề, nhậm tiệm mặc tiếp tục nói. Ngươi vì cái gì nhất định phải bắt được nguyệt thần thạch. Lúc này đây, siêu vạn quán không có giống trước hai lần như vậy. Dứt khoát lưu loát mà cấp ra đáp án, hắn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, đặt mông ngã quỵ ở quầy sau ghế dựa, người khẳng định đã quên, kình đầu quán cánh tả chi điểu mõm, dùng hắn kia đem từ tính đại thúc âm nói, ta tốt xấu cùng ngươi đương quá hai lần đồng đội, còn có, ta hiện tại bộ dáng này, cũng là thắc phúc của ngươi, nguyên bản diêu vạn quán cùng những người khác giống nhau. Chỉ là một người phổ thông thông tham diễn giả, hắn tiến vào đào hoa nguyên thời gian so nhậm. Tiệm mặc sớm hơn một ít, sức chiến đấu còn tính không tồi, đầu óc cũng thực linh quang. Xem như kia một đám chung có thể số được với tên cường giả, hắn dùng gần 2 năm thời gian. Từ F cấp một đường bỏ lên tới S cấp, sớm tại nào đó A cấp khó khăn thế giới chung khi. Siêu vạn quán liền gặp quá lúc ấy còn chưa tới đạt kim tự tháp đỉnh điểm nhậm tiệm mặc. Hơn nữa đối hắn bày ra tới thực lực kinh vi thiên nhân, vì thế diêu gian thương đương nhiên mà ý. Đồ thông đồng nhậm đại mỹ nhân nhi, Đáng tiếc chỉ thu hoạch đối phương dứt khoát lưu loát cự tuyệt, sau lại nhậm tiệm mặc lấy vượt quá. Lẽ thường tốc độ bay nhanh mà tăng lên tự thân tiêu chuẩn. Còn liên tục hai lần đánh ra S cấp khó khăn, hoàn mỹ thông quan thành tựu. Thực mau liền trở thành đào hoa nguyên truyền thuyết ước chừng một năm trước. Diêu Vạn Quán lần thứ hai cùng nhậm tiệm mặc trừ đến cùng cái S cấp khó khăn thế giới, đó là một cái phá lệ ly kỳ kính mặt không gian, sở hữu tham diễn giả tiến vào về sau, đều sẽ từ hình người chuyển hóa vì một cái quỷ dị động vật ngụy trang. Nếu là không thể ở quy định thời hạn tìm về chân chính thân thể, cũng tìm được thoát ly nên không gian phương pháp, liền sẽ bị coi làm nhiệm vụ thất bại kia một lần. Diêu gian thương hảo vận làm như dùng tới rồi cuối. Hắn cơ hồ liền chết ở cái kia thế giới, sở dĩ muốn nói cơ hồ. Là bởi vì ở hắn gần chết hết sức, nhậm tiệm mặc ra tay kéo hắn một phen, chỉ là tuy rằng mệnh là bảo vệ. Diêu gian thương lại sai mất tìm về thân thể cơ hội. Cuối cùng ở mỗi kiện thu tàng phẩm đặc thù hiệu quả hạ. Thế nhưng lấy một con thật lớn kình đầu quán hình thái về tới, đào hoa nguyên trung ta biến thành. Cái dạng này về sau, đã bị đào hoa nguyên phán định vì không thể lại xem như tham diễn giả. Bất quá trí tuệ nhân tạo hệ thống vẫn cứ trói định ở ta trên người, Siêu Vạn Quán buồn bực mà dùng. Cánh tiêm có một chút không một chút mà khấu đấm quầy, vừa lúc ta năng lực lại là như vậy. Ngươi hiểu, hắn vỗ vỗ chính mình điểu mõm. Cho nên, cũng chỉ có khả năng nổi lên hai đạo buôn lậu nghề, kình đầu quán dị năng tên là, Linh Môi Giám. Định sư, chỉ cần tiếp xúc đến mỗi kiện vật phẩm. Hắn là có thể thỉnh thần, bám vào người. Làm đối phương nói ra như vậy đồ vật thuộc tính, cứ việc này chỉ là một loại phụ trợ hệ dị năng. Không thể dùng cho thực chiến. Bất quá lúc trước Diêu Vạn Quán, lăng là bằng vào, Linh Môi Giám định sư, năng lực. Cho hắn cùng hắn đoàn đội tìm được rồi đại lượng hữu dụng thu tàng phẩm. Hơn nữa thông qua xảo diệu mà sử dụng này đó có kỳ dị hiệu quả đặc thù vật phẩm. Một đường cầu tới rồi S cấp tóm lại. Sự tình chính là như vậy, Siêu Vạn Quán hậm hực nói. Ta muốn dùng Nguyệt Thần Thạch lại đến một lần linh hồn rời đi, hắn cúi đầu nhìn nhìn quầy pha lê. Trung mơ mơ hồ hồ ảnh ngược ra. Chính mình kia trương vặn vẹo biến hình quỷ dị điểu mặt. Chẳng sợ không thể biến trở về trước kia bộ dáng. Ít nhất, dù sao cũng phải làm người đi. Nhậm tiệm mặc không tỏ ý kiến. Chỉ gật gật đầu, đối với Siêu Vạn Quán vừa rồi nói cho hắn chuyện cũ. Nhậm đại mỹ nhân nhi xác thật đã quên cái không còn một mảnh. Liền cái mơ hồ ấn tượng đều không có, bất quá đối phương tựa hồ cũng không cần thiết ở này đó sự. Thượng lừa hắn, hơn nữa hiện tại hắn càng quan tâm, cũng không phải truy cứu kình đầu quán lúc trước bàn đứng chuyện của hắn nhi ta có một kiện thu. Tàng phẩm yêu cầu ngươi hỗ trợ giám định, nhậm tiệm mặc đạm nhiên thay đổi đề tài, hắn từ một mét. Khối tự do, móc ra không lâu trước đây vừa mới được đến kia cái tinh xảo tiểu la bàn. Đưa cho Diêu Vạn Quán, Diêu gian thương nhìn thấy lấy công chuộc tội cơ hội tới. Vội vàng chấn hưng tinh thần, tiếp nhận la bàn, trương đại miệng, một ngụm đem nó nuốt đi xuống, và 6 nguyệt 19 ngày. Buổi sáng 9 giờ quý đông, nhậm tiệm mặc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ đúng giờ đi vào liên các. Cùng Thấm Tuyết hội mấy người ở phòng họp chạm mặt trừ bỏ ngày hôm qua đã gặp qua băng tản đám. Người ở ngoài. Bọn họ còn gặp được đội ngũ chung đệ thập nhất cùng thứ 12 người, nguyên bản mấy người nghe. Nói đó là một đôi tình lữ. Liền đương nhiên mà vào trước là chủ, cho rằng sẽ là một nam một nữ. Kết quả chờ đến chân chính chạm mặt, mới phát hiện kia thế nhưng là hai cái nam nhân, hai người đều là nhị. 30 tuổi tuổi tác, từ ngoại hình đi lên xem. Nhưng thật ra rất là công thụ rõ ràng, ngồi ở bên tay trái thanh niên thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Cao gầy cường tráng, cáp cốt ngay ngắn, tóc cắt thật sự đoàn, màu da phơi thành thâm tiểu mạch sắc, hai điều cánh tay đều văn đại diện tích hình xăm, cấp người khác một loại thập phần không hảo trêu chọc ấn tượng, mà bên tay phải nam nhân tắc hơi lớn. Tuổi một ít, dài quá một chương hình dáng nhu hòa mạt. mặt mày rất là tú khí, ăn mặc khéo léo thiển màu vàng cam áo khoác, áo sơ mi cổ áo phiên chiết đến chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn qua chính là cái chú ý người, Quý Đông không khỏi nhìn chằm chằm bên phải người nọ nhìn một hồi. Lâu thực mau, màu vàng cam áo khoác nam nhân chú ý tới Quý Chim nhỏ tầm mắt. Cong lên mặt mày, chiều hắn đầu đi một cái ôn hòa mà thân thiện tươi cười, xin lỗi, Quý Đông vội vàng hồi cấp đối. Phương một cái mỉm cười, ta chỉ là cảm thấy ngươi, phạt nhìn có chút quen mắt, đúng không? Xuyên thiển màu vàng cam quần áo tuấn tú nam tử chính mình đem nửa câu sau nói ra ta là làm nghệ. Thuật, trước kia thượng quá một ít game show, người có lẽ ở trong TV gặp qua ta. Quý Đông đôi mắt chớp một chút. Hỏi dò, Ninh tiên sinh, kinh đối phương nhắc nhở, hắn nhưng thật ra nghĩ tới, trước mặt cái này diện mạo thanh tú. Cử chỉ văn nhã nam nhân, họ Ninh. Tốt nghiệp ở nào đó quốc tế nổi danh nghệ thuật học viện. Nghiên cứu hình như là thế giới mỹ thuật sử, khoảng thời gian trước tổng nghệ chân nhân Tú vừa vặn. Lưu hành quá một thời gian nghệ thuật giám định và thưởng thức phong trào. Vị này Ninh tiên sinh bởi vì người lớn lên thượng kính. Lại có cao tài sinh quang hoàn thêm vào. Thường xuyên sẽ bị mời làm khách quý. Thường thường còn sẽ soát thượng mạng xã hội hot search. Liền Quý Chim nhỏ bực này thể dục hệ hiện xung đều đối hắn nhận cái mặt thục, ha ha ha, màu vàng. Cảm áo khoác nam tử nở nụ cười, ta xác thật họ Ninh. Bất quá, ở chỗ này, người vẫn là kêu ta Baroque đi, thân là một cái mỹ thuật sử chuyên gia. Thực hiển nhiên, Ninh tiên sinh dùng Baroque cái này cổ xưa nghệ thuật lưu phái tên làm chính mình danh hiệu theo. Sau. Baroque lại chỉ ngồi ở chính mình bên người hình xăm thanh niên. Vị này chính là ta người yêu kiêm cộng sự. Các ngươi kêu hắn hình xăm là được. Quý Đông nhớ kỹ Baroque cùng hình xăm danh hiệu. Sau đó lễ thượng vãng lai. Hướng này hai cái xa lạ tân đồng bạn giới thiệu chính mình cùng bốn cái đồng bạn bên kia. Băng tản năm người ngồi ở một bên. Chờ bọn họ cho nhau nhận thức. Đã có người hơi có chút không kiên nhẫn, được rồi. Đại gia về sau liền ở một cái trong đội ngũ, có rất nhiều cơ hội cho nhau hiểu biết cơ giới thủ loát loát chính mình Mohican đầu. Thúc giục nói, đừng không cần lãng phí thời gian, chúng ta tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh tiến vào chính để đi cơ giới thủ nói đúng, bị thúc giục về sau. Baroque một chút đều không có lộ ra không vui biểu tình. Chỉ mỉm cười gật đầu, như vậy, khiến cho ta tới cùng các vị nói một chút đi, hắn từ áo khoác trong túi lấy ra một phen đồng thau. Chìa khóa, nhẹ nhàng mà phóng tới trên bàn, cũng đem nó hướng tới bàn đối diện mấy người đẩy đẩy, chính là nó, Baroque nói. Có thể mở ra có đỉnh thiên cửa thành chìa khóa. Hết chương.